Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đối chiến bát trưởng lão Ngọc Tông. Làm điện bá vương Long gia tộc lịch đại luôn luôn có 8 vị trưởng lão. Bất quá bởi vì Ngọc Khôn phản bội chạy trốn là chém. Nguyên cớ giờ đây đại trưởng lão vị trí một mực trống không. Trong tộc chỉ còn dư lại 7 tên trưởng lão. Tại cái này thực lực vi tôn trong thế giới, gia tộc trưởng thành vị trí cũ bài danh, cũng là cùng thực lực cùng một nhịp thở. Trong đó thoát không ra quan hệ. Thực lực càng mạnh người, trưởng thành vị trí cũ liền càng gần phía trước. Cũng tỉ như nhị trưởng lão Ngọc Xuyên. Hắn thực lực giờ đây chính là ở trong tộc loại trừ Ngọc Nguyên bên ngoài là cường đại nhất tồn tại. Trước mắt đứng ra Ngọc Tông, thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bát trưởng lão, hệ thuộc về mấy vị trưởng lão bên trong thực lực yếu nhất một cái. Bất quá coi như là mấy vị trưởng lão thực lực yếu nhất tồn tại, thực lực cũng đã đạt tới cấp 85 hồn đấu la cảnh giới. Lão bát, người lớn tuổi như vậy còn tới khiêu chiến thiếu chủ, không cảm giác được xấu hổ à? Mắt thấy bát trưởng lão Ngọc Tông đứng ra, ngồi tại đài cao bên trên một tên tinh thần khỏe mạnh lão già, cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Mở miệng người chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tứ trưởng lão, cũng chính là Ngọc Huyền Đình gia gia Ngọc Thanh. Tứ ca, lời này ấy ngươi nhưng là nói sai. Gia chủ tổ chức lần này gia tộc đại hội, nó mục đích liền là để tộc nhân có thể tùy ý hướng hai vị thiếu chủ khiêu chiến. Cũng không có quy định chúng ta mấy lão già không được a. Hơn nữa lấy Ngọc Trần thiếu chủ uy năng, những bọn tiểu bối kia căn bản là không cách nào cùng địch nổi. Coi như là ta cũng không có tất thắng lòng tin. Cho nên nói, đây không tính là phạm quy. Gia chủ, ngươi nói đúng không? Nghe được tứ trưởng lão Ngọc Thanh lời nói, bát trưởng lão Ngọc Tông trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về bên cạnh Ngọc Nguyên. Xác thực, cũng không có quy định các người mấy vị trưởng lão không cho phép khiêu chiến. Đến cần dừng thì, dừng. Không cần thiết không thể gây thương tới đối phương. Ngọc Nguyên nghe xong, khẽ vuốt cằm, mấy vị trưởng lão muốn xuất thủ khiêu chiến Ngọc Trần. Điều này cũng tại Ngọc Nguyên trong dự liệu. Dù sao lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, cùng Ngọc Trần cùng tuổi thế hệ trẻ tuổi, nên đã không người là đối thủ của hắn. Bát trưởng lão muốn khiêu chiến Ngọc Trần thiếu chủ, cấp 85 hồn đấu la a. Xem ra Ngọc Trần thiếu gia lần này phiền phức lớn rồi. Đúng a, Ngọc Trần thiếu chủ thực lực tuy nói cường đại, thế nhưng là bát trưởng lão tu luyện hơn 10 năm, thiếu chủ thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng cùng bát trưởng lão đem đối ứng a. Thân ở đại điện bên trong vô số tộc nhân, nhìn thấy một màn này, mở miệng lần nữa nghị luận lên. Ngọc Trần lúc trước xuất thủ chém Ngọc Khôn thật không tệ. Thế nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, Ngọc Trần là dựa vào thủ đoạn đặc thù làm đến. Cái kia cũng không phải Ngọc Trần thực lực chân thật. Bát trưởng lão cũng không nên quá nghiêm túc nha. Trong đám người Ngọc Uyển Đình, hai con người nhìn về trên đài cao Ngọc Trần cùng bát trưởng lão hai người. Trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng thần sắc. Vù vù, liền tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ gặp trên đài cao bát trưởng lão Ngọc Tông, trên mình khí tức đột nhiên biến đổi, toàn thân cao tới cấp 85 hồn lực gào thét mà ra. Bên chân hiện ra 8 cái màu sắc không đồng nhất 8 cái hồn hoàn. Tại Ngọc Tông phía sau, một đầu to lớn Lam Điện Bá Vương Long hư ảnh nổi lên. Khí tức cường đại nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Thiếu chủ, bớt tứ ca bọn hắn nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi. Phóng ra võ hồn sau đó. Ngọc Tông toàn thân đều là màu lam nhạt thần mang bao phủ. Trên mình trường bào là hồn lực lay động lẫm liệt rung động. Đã là như thế, bát trưởng lão cẩn thận. Nghe được Ngọc Tông lời nói, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, sát thần lĩnh vực lại lần nữa theo Ngọc Trần bên chân gào thét mà ra. Vô tận sát khí tại Ngọc Trần quanh thân biến ngưng thực lên, hóa thành từng đạo huyết khí, xen lẫn vô tận sát cơ. Ngọc Trần một trường trực tiếp vung chém ra 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long, hướng về Ngọc Tông đối diện chém tới. Giáng Long thập bát trưởng. Đối mặt Ngọc Tông như vậy cường giả, Ngọc Trần thi triển Giáng Long thập bát trưởng tự nhiên là dùng hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Ngọc Trần võ hồn một cái là Thanh Long, đối Giáng Long thập bát trưởng bản thân liền có bổ trợ tác dụng. Giờ đây lại thêm sát thần lĩnh vực cùng Ngọc Trần trên mình sát khí, Ngọc Trần chém ra 18 đạo kim long, bên trong lại xen lẫn từng đạo màu đỏ tươi huyết văn, khí tức cực kỳ cường đại. Ngọc Trần thiếu chủ hiện tại chỗ ngưng kết thần long, cùng phía trước đối phó chúng ta thần long không giống nhau. Xem ra, Ngọc Trần thiếu chủ đối phó chúng ta chỉ sợ liền 5 thành lực lượng đều không dùng đến. Nhìn thấy cái này 18 đạo kim long theo Ngọc Trần trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Phía trước là Ngọc Trần đánh bại tộc nhân, con người đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn tuy nói thực lực không tính là rất mạnh, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra, Ngọc Trần hiện đang thi triển thần long so sánh với phía trước đối phó chính mình phải cường đại gấp mấy lần. Ngưng, tại mấy tên tiểu bối khiếp sợ trong thần sắc, Ngọc Tông cũng nhìn thấy cái này 18 đầu kim long không đơn giản. Kèm theo bát trưởng lão Ngọc Tông khẽ quát một tiếng, lòng bàn chân một mai màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Kèm theo hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp Ngọc Tông toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm màu xanh điện mang. Tại quanh thân ngưng tụ ra một cái tràn ngập màu xanh điện mang hộ thuẫn. Ngọc Tông biết được Ngọc Trần thực lực 10 điểm không đơn giản. Nguyên cớ hắn sẽ không lựa chọn mặt trước đối bính cái này 18 đạo thần long. Dầm dầm dầm, theo Ngọc Tông ngưng tụ ra tấm chắn thời điểm, Ngọc Trần công kích cũng đã đến. 18 đạo màu vàng thần long đánh vào Ngọc Tông hộ thuẫn bên trên, khuấy động lên thấu trời hồn lực hào quang, màu vàng cùng màu xanh hai đạo quang mang tràn ngập toàn bộ đại điện. Xoạt. Mắt thấy hai người đụng nhau gây nên thấu trời hà mang, gia chủ Ngọc Nguyên trực tiếp vung tay lên một cái, ngưng tụ ra một đạo hồn lực hộ thuẫn tại thế hệ trẻ tuổi tộc nhân trên mình. Ngọc Tông cùng Ngọc Trần lần va chạm đầu tiên liền giống như cái này đại động tĩnh. Kế tiếp chiến đấu, đối với cái này tuổi trẻ bối phận tộc nhân tới nói, rất có thể chỉ là dư chấn tác động đến, đều phải thần hình câu diệt. Sát cạch, tại Ngọc Nguyên ngưng tụ hồn lực lượng hộ thuẫn bảo vệ tộc nhân thời điểm, chỉ gặp thần mang bên trong Ngọc Tông quanh thân hộ thuẫn tại thần long công kích phía dưới không ngừng lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Bất quá, Ngọc Trần chém ra 12 đạo thần long cũng là tại công kích bên trong chậm rãi tiêu tán. Một màn này kéo dài đến 10 hơi thời gian sau đó, Ngọc Tông ngưng kết hộ thuẫn cùng Ngọc Trần 12 đạo kim long cùng nhau hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán trên không trung. Lần va chạm đầu tiên, song phương bất phân cao thấp, thiếu chủ thực lực quả nhiên cường hãn. Bất quá, ví như thiếu chủ chỉ dùng loại thủ đoạn này nhưng không thắng nổi lão phu. Phát hiện cả hai đụng nhau bất phân cao thấp, Ngọc Tông trên mặt lướt qua nồng đậm chấn kinh, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, toàn thân hồn lực cuồn cuộn, trên mình một mai màu đen hồn hoàn sáng lên, màu đen hồn hoàn sáng lên, Ngọc Tông toàn thân trên dưới cuồn cuộn màu xanh điện mang, huyễn hóa thành một đầu chính đang gầm thét Lam Điện Bá Vương Long, hướng về Ngọc Trần đối diện trùng sát mà đi. Mạo phạm. Nhìn thấy Ngọc Tông thi triển hồn kỹ cách mình càng ngày càng gần, Ngọc Trần toàn thân sát khí chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là vô cùng nồng đậm hồn lực theo Ngọc Trần bay lên mà lên. Vù vù, kèm theo ngọc trần hồn lực bay lên, chỉ gặp ngọc trần bên chân 17 đen vừa đỏ 18 mai hồn hoàn nổi lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại võ hồn cùng nhau theo ngọc trần phía sau nổi lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc trần, cấp 69 thập bát hoàn chiến hồn đế. Tứ sinh võ hồn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,